Anh cả Lâm, chương 2, quen biết, góc truyện audio.com. Tôi gặp ảnh ở gay bar khi đó tôi lặng lặng ngồi một góc nhìn ảnh từ chối hết người này đến người khác tới bắt chuyện, thỉnh thoảng ánh mắt tụi tôi có va vào nhau, nên tôi chứng kiến toàn bộ quá trình ảnh từ tỉnh táo đến say bét nhè. Khi nốc một hơi hết sạch ly rượu trong tay, ảnh lảo đảo đứng dậy, trước khi ra khỏi cửa có quay lại liếc tôi một cái. Tim tôi đập bịt bịt, nội tâm nhộn nhạo. Cách gay bar không xa có một trạm dừng xe buýt. Ảnh không động, tôi cũng đứng im, giả bộ làm một người cũng đang đứng chờ xe. Thiệt ra trong lòng sóng ngầm mãnh liệt, tôi sợ tôi hiểu sai ý ảnh, mà cũng do dự lỡ ảnh mở miệng hẹn tôi thiệt thì có nên đồng ý hay không. Tôi cũng không phải cái loại dễ dãi đâu à nha, nhưng mà tôi cũng không muốn bỏ lỡ cảm xúc tim đập bịt bịt này. Ít nhất cũng phải chiếm được cái WeChat của ảnh. Tôi còn đang mải suy nghĩ thì ảnh chợt tấn công. Ảnh đưa tay đón một chiếc taxi, sau đó quay đầu gằn từng chữ với tôi đang hoang mang. Cậu có muốn về nhà với tôi không? Ngữ điệu rất chậm, cảm giác như đã qua mấy thế kỷ, lại như chỉ mới mấy giây. Nội tâm tôi nổ bùm bùm nhưng cũng chỉ do dự không. Một giây xong quyết định theo ảnh, còn siêu làm mù con mắt, tôi xin được nhấn mạnh tôi không phải người tùy tiện nhá. Bởi vì tôi luôn nghĩ là nếu đi theo người lạ tôi có thể bị phanh thây, có thể bị lây nhiễm HIV, có thể sẽ bị chính thất hẹn gặp trong ngõ nhỏ, cũng có thể bị làm lòi chỉ xong ném ra khỏi cửa. Tóm lại là mọi chuyện đều có khả năng xảy ra nên tôi rất sợ, lẽ ra tôi nên bình tĩnh hơn mới phải. Nhưng bây giờ tôi thấy cái lần ấm đầu này có thể là số trời đã định, là Nguyệt Lão hiện thân, thực hiện chức trách cột dây tơ hồng cho tôi. Đội ơn Nguyệt Lão, sau khi lên xe thì tôi có hối hận chút chút, lý do là ảnh im lặng quá, lặng tới độ tôi cho là tụi tôi chỉ đi chung xe giữa chứ không có màn lăn giường kích thích tình một đêm các kiểu sau đó. Tôi vốn không giỏi giao tiếp, đi gay bar cũng là bạn bè kéo đi chung vậy thôi. Nhưng tôi vẫn muốn thu hẹp khoảng cách với ảnh, thế nhưng ảnh chỉ dùng đôi mắt xinh đẹp kia nhìn tôi rồi nói. Về, nhà, hẵng, nói. Gàn từng chữ một, tôi khi đó cũng chẳng nghi ngờ gì cái kiểu nói chuyện của ảnh, thậm chí tôi còn cảm thấy ảnh như vậy quá lạnh lùng, quá côn ngầu. Đờn ông xa vào yêu đương ai cũng quảng lý trí ra chuồng gà cả. Sau khi xuống xe ảnh vẫn rất lãnh đạm với tôi. Tôi sợ ảnh không cho tôi vào nhà, như vậy sẽ rất xấu hổ, sẽ trở thành bóng ma của tôi cả đời, sẽ khiến cho tôi không thể nào tìm được đối tượng nữa. Cũng may ảnh còn có lương tâm, tôi theo ảnh vào nhà. Nhà ảnh không có lạnh lẽo như tôi tưởng mà ngược lại theo tôn màu rất ấm áp, sạch sẽ, làm tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi biết rõ là ảnh say mềm rồi, nhưng chuyện đầu tiên ảnh làm lại là rót cho tôi một ly nước. Thiệt lễ phép, hảo cảm áp áp, nhưng mà tôi tới làm khách hở. Đổi thành ai đó nồng nhiệt thì có phải giờ nên là ôm ôm hôn hôn rồi hôn hôn tới phòng ngủ hay phòng tắm gì đó rồi không? Làm người trong cuộc tôi rất hốt hoảng, ảnh đưa nước cho tôi xong thì ngồi xuống bên cạnh tôi nghĩ phải chăng là ảnh muốn tôi chủ động cho nên tôi cũng hơi nhích nhích người qua chỗ ảnh. Ảnh nhìn tôi chằm chằm, hồi lâu sau mới nói, cậu có chê tôi cả Lâm không? Đây là lần đầu tiên tôi nghe người cả Lâm nói chuyện, thiệt lòng mà nói tôi đã bị dọa sợ. Tôi chưa nghe người nói lắp nói chuyện bao giờ, càng không ngờ được anh đẹp trai như này lại bị cà lăm. Góc chuyện audio.com, nhưng tôi không có ý cà lăm là xấu nha. Trong mấy giây tôi sững sờ thì ảnh có chút thất vọng đứng dậy muốn đi. Tôi cuống cả lên, tôi không thấy cà lăm có gì đáng ghét, chỉ là tôi bị chấn kinh thôi. Tôi vô thức vươn tay kéo ảnh về, còn chủ động hôn lên môi ảnh. Ảnh không có phản ứng gì, không đáp lại cũng không phản kháng. Tôi dùng kỹ thuật mèo quào tự học hơn 20 năm gặm loạn trên môi ảnh. Chắc khoảng tầm một phút sau, thấy ảnh không đáp lại tôi cũng hơi mệt mỏi. Tôi không phải tay chủ động, đây là lần chủ động đầu tiên của tôi. Lúc tôi tính từ bỏ thì đột nhiên nếm được vị mặn, tôi dứt khoát kết thúc nụ hôn không có gì sung sướng này. Sau đó tôi thấy ảnh khóc ngơ ngác nhìn tôi. Vẻ mặt tôi đoán chừng cũng khó coi lắm, không thể trách tôi, nhận quá nhiều cú sốc trong một đêm thì chẳng thể dễ coi được. Phản ứng đầu tiên của tôi là an ủi ảnh, tay vừa chạm đến vai ảnh thì ảnh đột nhiên nắm lấy tôi. Tôi thì thấp hơn ảnh, mà ảnh thì không chịu cúi đầu, thế nên cảnh tượng lẽ ra phải là tôi ôm ảnh khóc thút thít biến thành ảnh ôm tôi khóc thút thít. Ảnh thật sự khóc rất to, khóc đến tim tôi cũng thắt lại, tôi thật muốn biết thứ gì có thể làm cho một anh trai mạnh mẽ lại bổ nhào vào một anh trai xa lạ khác khóc thống khổ như thế. Sau đó ảnh kể cho tôi nghe chuyện xưa của ảnh, hôm đó là ngày thứ ba sau khi bọn họ chia tay. Tôi là một người rất biết lắng nghe, biết đưa ra lời an ủi vào lúc phù hợp. tôi cũng là một người rất kiên nhẫn, hay còn nói là rất giỏi nhẫn nhịn. Đương nhiên, nếu có một anh đẹp trai khóc trong lòng bạn á thì cho dù ảnh có nói chuyện chậm thế nào bạn cũng sẽ kiên nhẫn như tôi thôi. Trừ thằng nick của ảnh. Đêm đó tôi nghe ảnh nói lâu thiệt lâu, thẳng tới khi ảnh kêu lạnh chúng tôi mới rời chiến trường lên giường. Ảnh say rượu nên nói rất nhiều chuyện, không chỉ là chuyện bồ cũ mà còn kể cả chuyện thời bé, đại học, công việc, vân vân và mây mây. Bởi vậy nên ngay ngày đầu gặp gỡ, thậm chí còn chưa thể tính là quen biết, thì tôi đã nằm lòng không ít chuyện của ảnh. Có một số chuyện có thể đăng lên group tấu hài trên Daben được luôn, cũng là chiêu tất sát sau này tôi dùng để chọc tức ảnh. Daben là một diễn đàn bên Trung. Hôm đó tụi tôi không có làm chi cả, ảnh nói chán thì ngủ trong lòng tôi luôn. Tôi hôn lén mấy cái, không có làm gì khác. Trước khi ngủ tôi còn nghĩ, ôi mình vẫn là bé trai ngoan chưa hẹn trịch bao giờ. Sau đó trong lúc nửa mê nửa tỉnh trong đầu tôi chợt nhảy ra hai chữ, hẹn ngủ. Được lắm, từ khỉ gì cũng có. Hẹn trịch và hẹn ngủ thì gốc là ước pháo và tố pháo. Hẹn trịch thì khỏi nói rồi, còn tố pháo đại khái là hẹn trịch nhưng vào khách sạn lên giường thì lại không làm gì mà chỉ ôm nhau ngủ thuần khiết vậy á, mình không tìm được từ tiếng Việt nghĩa tương tự nên để tạm là hẹn ngủ OTL. Cách chương.